Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lâm Linh đến đây, cảm giác đầu tiên khi đến đây là đặc biệt đông người. Phố thương mại chỗ nào cũng có người. Những người này ra vào các cửa hàng. Một số cửa hàng còn đặt loa phát nhạc. Phát nhạc thịnh hành nhất thời đại này. Hơi thở náo nhiệt này có sức hút khác biệt. Lâm Linh không phải là người thích mua sắm. Lúc này cũng tò mò nhìn xung quanh. Đối diện trung tâm thương mại mà vài người định vào, có một công ty chứng khoán. Đúng vào thời điểm thị trường chứng khoán sắp mở cửa, hàng trăm người chen chúc trước cửa, chờ cửa công ty chứng khoán mở ra là ùa vào. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, 20 năm sau sẽ không còn nhìn thấy nữa. Nhiều năm sau, những người chơi cổ phiếu đều có thể sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán để mua cổ phiếu. Các công ty lớn đều tung ra phần mềm giao dịch chứng khoán của riêng mình. Không chỉ có thể xem bảng giá trên máy tính, mà một chiếc điện thoại nhỏ cũng có thể xem được. So với thời đại này, thực sự là quá tiện lợi. Lúc này, những tin đồn về việc chứng khoán làm giàu không ngừng nổ ra. Sảnh giao dịch của công ty chứng khoán chỉ cần vào giờ mở cửa là thường chật kín người. Nếu đến lúc không có người nào vào, không cần hỏi, hỏi thì đó là thị trường chứng khoán mất giá. Ai cũng sợ hãi, tuyệt vọng nên không ai đến nữa. Lâm Linh tò mò nhìn về phía thị trường chứng khoán. Nhìn thấy những người này, Diêu Ngọc Lan nói, có người vì chứng khoán mà phát điên. Nhà bán rồi, ly hôn rồi, cái gì cũng không còn muốn đi vay tiền chơi tiếp. Thật là không hiểu nổi. Lâm Linh cười cười, nói, tôn trọng số phận của người khác. Không cần lo lắng cho người khác. Mẹ chỉ cần quản ba con là được rồi. Nói đến Lâm Khánh Đông, Diêu Ngọc Lan có chút không hài lòng. Mấy ngày nay Lâm Khánh Đông về muộn vô cùng, đều không gặp được người. Muốn nhờ ông giúp bố trí nhà cửa cũng không trông cậy được. Nếu không phải bận rộn chuyện nhà cửa, bà đã muốn đến xưởng xem thử. Bên đó rốt cuộc là chuyện gì khiến ông bận rộn như vậy? Lâm Linh thu hồi tầm mắt, cùng Diêu Ngọc Lan bước vào trung tâm thương mại. Lúc này trung tâm thương mại chưa có thang máy. Mấy người đi cầu thang lên tầng 4 trước. Dù nói thế nào Lâm Linh cũng chỉ để Diêu Ngọc Lan mua cho cô một bộ quần áo. Lâm Giảo cũng vậy, chỉ chịu mua một bộ. Nhưng hai người họ mỗi người chỉ mua một bộ quần áo. Đã tiêu hơn 1.000 tệ. Lâm Linh không khỏi cảm thán. So với mức lương vài trăm tệ của người bình thường lúc này, quần áo thực sự không rẻ. Có lẽ là do kỹ thuật hóa học lúc này còn khá lạc hậu, chi phí sản xuất quần áo tương đối cao chăng. Mua xong đồ, bọn họ cũng không vội về nhà. Diêu Ngọc Lan lại dẫn họ đi dạo các cửa hàng khác trên phố thương mại. Đến gần trưa, bà mới dẫn Lâm Linh Lâm Giảo đi tìm chỗ ăn cơm. Nơi họ định đến không phải là nhà hàng lớn, mà là một quán ăn bình dân nằm trong con hẻm nhỏ gần đó. Trên đường đi, Diêu Ngọc Lan nói với hai người họ, quán đó đã mở được 20-30 năm rồi. Hồi trẻ mẹ đã đến đó, lúc mới bắt đầu đi ăn, ông chủ chưa đến 30 tuổi. Bây giờ đi ăn lại, tóc ông ấy đã bắt đầu rụng, có lẽ là sợ tóc rụng vào thức ăn. Bây giờ ông ấy đều cạo chọc đầu. Lâm Linh trêu chọc, mẹ, ông chủ hồi trẻ có phải đẹp trai lắm không? Bây giờ không đẹp trai nữa. Lúc này tư tưởng của con người đã khá cởi mở. Diêu Ngọc Lan ở độ tuổi này lại rất phóng khoáng. Đương nhiên có thể nói đùa. Bà cười đánh nhẹ vào tay Lâm Linh. Nói, con bé này, đây là đang chê cười mẹ sao? Nhưng nói thật, ông chủ hồi trẻ thực sự rất đẹp trai, ít nhất cũng đẹp trai hơn ba con. Lâm Linh và Lâm Giảo nhìn nhau cười. Mấy người cứ nói chuyện phiếm như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Diêu Ngọc Lan, định đi qua một con hẻm, đến quán cơm nhỏ đó. Trong hẻm có một hộ gia đình giống như muốn sửa chữa thứ gì đó. Một đống cát đất được chất bên ngoài bức tường. Cát đất không được thu dọn gọn gàng. có không ít cát đất rơi vãi xung quanh. Vì vừa đi vừa nói chuyện, ba người không cố ý quan sát tình hình phía trước. Đi được khoảng mười mấy mét, người Lâm Giảo đột nhiên run lên, hoảng sợ hét lên một tiếng, làm tai Lâm Linh cũng ong ong. Trong ấn tượng của cô, Lâm Giảo luôn là người rất yên tĩnh, có thể khiến cô ấy hét lên như vậy, thì đó phải là chuyện đáng sợ đến mức nào. Lâm Linh lập tức nhìn về phía trước, nhìn thấy chỗ đống cát đất đó hình như có một người đang nằm. Xung quanh người đó còn có mấy bãi máu, trước đó có một cái cây to che khuất tầm nhìn của họ. Nếu không nhìn kỹ về phía đó, nhất thời thực sự không nhìn ra được. Diêu Ngọc Lan hoảng sợ che miệng, tay bắt đầu run, môi mất đi huyết sắc. Rõ ràng bà ấy rất sợ, nhưng có con cái bên cạnh, bà vẫn giang hai tay ra, che chở Lâm Linh không muốn để cô nhìn về phía đó nữa. Đừng nhìn nữa, xoay qua chỗ khác, chúng ta quay về, không đi ăn nữa. Nhưng Lâm Linh lại nhẹ nhàng đẩy tay bà ấy, nói, con vẫn nên qua xem thử, chờ xem xong tình huống, có lẽ phải báo cảnh sát. Nói xong, cô đã đi về hướng đó, đi đến khoảng cách 5 mét với người đang nằm đó. Lâm Linh dừng chân, không đi tiếp nữa, khoảng cách này đủ để cô nhìn rõ đại khái tình hình bên đó. Trên mặt đất thực sự có một người dính M.A.U đang nằm. Lúc cô đến gần hơn, có thể nhìn rõ tình hình ở đó. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất, nhắm mắt, vì ở xa nên Lâm Linh không rõ ông ta còn sống hay không. Tuy nhiên, từ việc N.G.U.C ông ta không phập phồng, có thể thấy ông ta đã chết. Lâm Linh sợ phá hủy hiện trường vụ án nên không tiến lại gần hơn. Cần cảnh sát đến trải ván ở hiện trường trước, cô mới có thể tiếp cận. Cách chương